Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chủng tộc chi tranh. Thì coi như Tết nhất đã hết rồi, nhưng mà thực sự mà nói thì cái dư âm của ngày Tết thì đối với mình nó cũng không có, nhưng mà nó có những cái câu chuyện bên lề rất là thú vị. Và mình cảm thấy là thực sự là bất kỳ một sự vô duyên nào nó có lý do của nó. Đó, như hôm trước mình có kể các bạn là có ông bạn ngày xưa học cùng lớp với mình, bây giờ ngoài 40 tuổi rồi nhưng mà vẫn đang ế vợ. Thì là mấy chục năm rồi mới gặp lại nhau. Thì coi như là đến nhà mình chơi chúc Tết các thứ xong là cũng mời mình sang nhà hắn ăn cơm. Thì tưởng nào hóa ra là khoe là có một cái cô này là người Nam Định là được bên nhà hắn giới thiệu cho. Thế là kiểu ngồi, nói chung là chắc là cũng gặp nhau một vài lần rồi. Thế là ngồi ăn cơm, tức là ăn cơm xong thì bắt đầu cả hội quây vào ngồi đánh đánh bài, đánh tú la khơ đấy, ăn tiền đấy, nhưng ăn nhỏ thôi. Tôi thì tôi không đánh, tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi sang ăn cơm nhà nó buổi trưa, tôi buồn ngủ vãi đái, tại vì thường giờ đấy tôi đang ngủ hoặc là tôi đang đọc truyện, nhưng mà thường thường tôi không có thức vào cái thời điểm đấy, tôi sẽ ngủ một lúc để cho nó chiều nó tỉnh táo, mình còn làm việc. Mẹ ngồi thì buồn ngủ. Thằng này nó ngồi trên cánh con bé kia, nó đánh mấy ván không cho con kia ăn, xong nó cứ cười ha hả hả, cười cười mà cười kiểu cười đẻo cơ. Anh em ta nhìn là biết là cười đẻo rồi. Xong là lúc đéo nó cũng cứ thế này, đánh bài nó phải dựa vào cái đầu, ý là nói con kia ngu đấy, hiểu thề thề luôn. Xong rồi đánh được đến bán thứ ba thứ tư, đéo thì ông cho ăn cả ba cây, xong vừa chốt hạ vừa ù đền luôn. Lúc đấy đéo biết nói kiểu gì, là tôi ở ngoài tôi trêu cho mấy câu, mặt mũi hắn đỏ bừng hết cả lên. Mặc dù là uống bia uống rượu mặt đéo đỏ, nhưng mà đến lúc đánh bài mẹ mình bị cho ăn ba tay ù đền đỏ bừng cả lên. Mình nghĩ bụng mà đít mẹ, bây giờ ông đang là đối tượng, ông tán người ta thì ông đánh ông phải nhường nhịn cho người ta ăn. Đây ông đánh đéo cho ăn xong ông là chết chưa, chết dễ đình đạch chưa, các kiểu buồn cười cực luôn. Thề mà cái mặt thằng ấy nhìn nó đê tiện đéo chịu được, sao ngày xưa tôi không nhận ra chuyện đó nhỉ. Mẹ các bạn tưởng tượng là hơn 40 tuổi nhưng mà thằng đấy nhìn nó cũng không phải đến nỗi gọi là xấu dai đâu, nhìn nó cũng phương phi đạo mạo lắm. Mà tiền kiếm mỗi tháng mấy chục triệu, nó kiếm tiền nhiều hơn tôi rất là nhiều lần, mặc dù nó chỉ đi chơi điện tử thuê thôi, nhưng mà bây giờ nó cũng có cửa hàng, cũng có quán nét, có niếc riêng của nó rồi, nó kiếm tiền ổn mà. Nhưng mà không lấy được vợ đó, nó là nguyên nhân cả. Vô duyên vãi vãi vãi vãi cả thánh ra. Nói chung là mình cảm giác được là thôi thì nó kiếm được nhiều tiền hơn mình, nhưng mà nó sống nó không có thoải mái như mình, nó cũng có những cái góc khuất của nó. Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Thượng Cổ Long Đế nha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã nhốt được cái đám người của Liên minh Tinh Không vào trong một cái tòa thế giới khác. Đồng thời thì hắn cũng mở ra bốn tòa thế giới khác để cho người của Phượng Hoàng Tông và những cái thế lực thân với Phượng Hoàng Tông có thể tiến vào tu luyện. Nhưng mà lúc này lại nhận được tin tức đó là tộc Giới Sơn đã bị yêu ma rất tộc, nhất tộc dẫn quân áp cảnh rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tộc Giới Sơn, ở thời điểm mà đám người Tô Hàn tiến vào thế giới khác thì dãy núi đại biểu cho giới hạn giữa hai tộc này cũng có vô số người đang tụ tập. Phóng mắt nhìn tới thì bóng người phải nói là lít nha lít nhít, chia thành từng đám, trên người đều mặc quần áo và phục sức khác nhau. Bọn họ lệ thuộc vào từng cái thế lực ở thượng đẳng tinh vực. Một trong các chấn vực vệ vệ chủ của Nhân Đình Cung là Phương Cực cũng có mặt ở đây. Trên người của bọn họ đều mặc quần áo và phục sức thuộc riêng về Nhân Đình Cung. Ở chỗ tộc Giới Sơn này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ châm chọc, bởi vì nơi này trên thực tế cũng không phải là quần áo và phục sức của Nhân Đình Cung. Năm đó Nhân Đình Cung trấn thủ thiên hạ, mỗi một lần khai chiến với yêu ma thì hết thảy người của các thế lực khác đều sẽ mặc vào quần áo và trang phục này. Quần áo màu tử kim sắc kia nó đại biểu cho cả nhân tộc, tựa hồ như là huy hoàng của năm đó, nhưng cũng biểu thị giờ khắc này đã xuống dốc một cách trầm trọng. Niên đại hòa bình, tông môn mọc lên san sát, địa vị của Nhân Đỉnh Cung sụt giảm, rất nhiều thế lực đã không đem bọn họ để vào trong mắt. Đến mức giờ phút này, cho dù yêu ma nhất tộc ngóc đầu trở lại, cũng không có thế lực nào nguyện ý mặc vào quần áo và phục sức của Nhân Đỉnh Cung nữa. Mọi người cát cứ một phương, ai cũng không hề yếu hơn so với Nhân Đỉnh Cung, sớm đã không có người nào nguyện ý nghe Nhân Đỉnh Cung chỉ huy nữa. Mà Nhân Đỉnh Cung thì tự nhiên cũng biết tới những thứ này, cho nên bọn họ cũng không có tiếp tục phát xuống quần áo và trang sức, cũng không ép buộc các thế lực khác nhất định là phải ăn mặc thống nhất theo quần áo của bọn họ. Chuyện này đưa đến một sự việc, đó là cho dù có những thế lực nguyện ý là mặc quần áo và phục sức như thế thì cũng không có đủ số lượng cho mà mặc. Trong lòng bọn họ là một mảng bi ai. Phương Cực, Tống Thiết Công cùng với Tạ Linh Hoa đều là đám chấn vực vệ vệ chủ, cơ hồ đang nhìn về nhóm người Liên minh Tinh Không ở phía trước nhất. Trong dĩ vãng thì vị trí đó hẳn phải thuộc về Nhân Đỉnh Cung mới đúng. Chúng ta không ham quyền thế, không ham tiền tài, thế nhưng cuối cùng lại bại bởi lòng người. Tạ Linh Hoa tự giễu cười một tiếng. Không có tranh giành đoạt lợi, một lòng chỉ vì nhân tộc, nhưng cuối cùng lại rơi xuống kết quả như thế này. Tống Thiết Công cũng thở dài, đây chính là hiện thực. Tô Tông Chủ có ý tứ gì? Tạ Linh Hoa đỗng nhiên nhìn về phía Phương Cực mà hỏi. Phương Cực nói, lần trước, sau khi rời khỏi Nhân Đỉnh Cung, hắn nói sẽ nguyện ý gánh chịu vị trí cung chủ của Nhân Đỉnh Cung, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tin tức truyền tới. Nghe được lời ấy, Tạ Linh Hoa và Tống Thiết Công đều trầm mặc lại. Bọn hắn tự nhiên biết vị trí cung chủ của Nhân Đỉnh Cung thật ra là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Thực lực không đủ thì không có tư cách để mà làm, mà thực lực quá mạnh thì lại không muốn làm. Tô Hàn ngày đó mặc dù có nói một câu như vậy, nhưng bọn hắn cũng không thể đi bức bách Tô Hàn được. Nhân Đỉnh Cung một ngày vô chủ thì sẽ là một ngày xuống dốc. Tạ Linh Hoa trầm giọng nói, nhìn thế cục trước mắt một chút, lòng người đã hoàn toàn tan rã, căn bản không có bất luận cái gọi là sĩ khí. Cho dù là những người lúc trước một lòng vì nhân tộc, bản thân gia nhập vào Nhân Đỉnh Cung thì bây giờ cũng đã sinh ra dao động. Nếu như còn tiếp tục như thế, vậy thì Nhân Đỉnh Cung sẽ hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử, mà nhân tộc cũng mãi mãi vô phương đoàn kết với nhau. Nghe nói không lâu trước đây, Liên minh Tinh Không cùng với nhóm thế lực Côn Lôn Trai liên hợp với nhau, phát động tấn công với đám người Tô Tông Chủ. Tống Thiết Công bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phương Cực khẽ gật đầu. Bất quá sau này Tô Tông Chủ vẫn vãn hồi cục diện, mà người của Bách Hoa Phủ và Vân Vương Phủ đều có xuất động cả. Thậm chí người của Đông Hải Long Cung cũng chạy tới trợ giúp Phượng Hoàng Tông, xem như là hữu kinh vô hiểm đi. Cái đám cẩu vật này không khỏi khinh người quá đáng. Tạ Linh Hoa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đám người Liên minh Tinh Không bên kia, thấp giọng cả giận nói, đã đến lúc nào rồi mà vẫn chỉ nghĩ tới việc động thủ với Tô Tông Chủ để làm chủ. Chẳng lẽ diệt sát một cái Phượng Hoàng Tông đối với bọn hắn mà nói liền có thể để cho bọn hắn dễ chịu hơn hay sao? Ý chỉ của vị kia thì ai dám chống lại? Phương Cực chỉ lên đỉnh đầu, hiển nhiên là đang nói tới Nguyên Linh Chúa Tể. Trước không nói những thứ này, Tống Thiết Công nói, người của Phượng Hoàng Tông cũng chưa đến, hẳn là đang ở trong thế giới khác gì đó để tu luyện. Chúng ta trước cứ trấn thủ tộc giới sơn. Nếu như thực sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vậy thì lại triệu tập những tu sĩ khác của thượng đẳng tinh vực. Thế giới khác đã sớm không còn là bí mật, cho nên hiện tại toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều đã biết. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng Đông Huyền Minh Cung và Phượng Hoàng Tông đều không có dáng vẻ muốn cởi mở ra với thượng đẳng tinh vực, cho nên bọn họ chỉ có thể suy nghĩ trong lòng mà thôi. Sưu một tiếng, ở phía sau có từng thế lực không ngừng chạy tới, đại lượng thân ảnh phân tán ở bốn phía tộc giới sơn, sau khi dừng lại liền rơi vào trầm mặc. Hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm tốt để mà nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn đều đang ngó chừng về một tỷ dặm thánh hải nơi xa, nơi đó kim quang lấp lánh dưới sự chấn áp của Huyết Nguyệt Tôn Sư đã không còn được khí thế năm xưa. Thời gian trôi qua từng chút một, đều biết là yêu ma nhất tộc đã bỏ qua thể ước trăm năm, vọt qua thánh hải để mà tới, nhưng tột cùng đến lúc nào sẽ đến thì không ai biết được. Thời gian trôi qua càng lâu thì áp lực trong lòng mọi người lại càng lớn. Bọn họ hiểu rất rõ sự cường hãn của yêu ma nhất tộc xa xa không phải là nhân tộc có thể so sánh. Vô luận là về tổng số lượng hay về số lượng cường giả thì nhân tộc đều yếu hơn rất nhiều so với yêu ma. Trận đại chiến này nếu thực sự là gây lên, vậy thì nhân tộc cơ hồ là không có phần thắng. Dưới áp lực cực lớn, bắt đầu có người xì xào bàn tán, tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao phủ cả tộc giới sơn. Bên tai mọi người ong ong một mảnh, tựa hồ dùng cái này để phát tiết cỗ áp lực trong lòng. Yêu ma nhất tộc làm sao dám thực sự xâm nhập chứ? Bọn hắn liền không sợ hai vị chúa tể của nhân tộc phẫn nộ sao? Chẳng lẽ trong yêu ma nhất tộc lại xuất hiện một vị Huyết Nguyệt Tôn Sư nữa? Mọi người cứ yên tâm là được. Nếu yêu ma nhất tộc muốn động thủ, vậy dĩ nhiên không có khả năng xung đột chính diện với thượng đẳng tinh vực. Chờ đại chiến của thánh vực bùng nổ, chúa tể phẫn nộ nhất định sẽ ra tay đem bọn chúng trấn áp. Đúng vậy, chúa tể cảnh của nhân tộc ta về mặt số lượng áp chế yêu ma nhất tộc, lần này bọn hắn động thủ chính là tự mình muốn chết mà thôi. Chúng ta không cần phải e ngại, một mực thủ tiêu bọn hắn, giết một người thì hòa vốn, mà giết hai đứa thì kiếm lời. Nghe được những âm thanh truyền tới từ bốn phía tràn ngập tự tin, đó là âm thanh mà mặt ngoài oai vệ nhưng trong lòng thấp thỏm Đám người Phương Cực vẻ mặt âm trầm xuống. Lừa mình dối người, Tạ Linh Hoa nói. Yêu ma đã dám ra tay thì tất nhiên phải có nguyên nhân của bọn hắn. Người ở đây đều không phải là người ngu, lại nguyện ý dùng loại phương pháp này để tới mê hoặc chính mình sao? Nếu như ở trong quá khứ, thì Nhân Đình Cung nhất định sẽ đem tình huống sự thật, một năm một mười nói cho mọi người được biết. Dù sao thì như thế mới có thể để cho mọi người có sự chuẩn bị tâm lý, mới có thể để cho bọn hắn ở thời điểm cực kỳ nguy hiểm, tìm được phương pháp mà tiếp tục sinh tồn. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng là mọi người cũng không nguyện ý nghe. Nếu như Nhân Đình Cung lúc này đứng ra, sẽ chỉ càng làm cho người ta thêm chán ghét, bị chỉ trích là làm tăng sĩ khí của người khác, diệt đi uy phong của mình. Bọn người Phương Cực đích xác là suy nghĩ cho nhân tộc, thế nhưng còn chưa tới trình độ là lấy cái mặt nóng áp vào cái mông lạnh của người ta. Cứ nhìn trước một chút đi, việc đã đến nước này chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, mà nước tới thì ông... Không đợi Phương Cực triệt để nói xong, thì ở trên một tỷ dặm thánh hải nơi xa xa, bỗng nhiên chuyển đến những âm thanh rung động. Trong chớp mắt tiếp theo, đúng là hắc vân đầy trời, đem kim quang của thánh hải hoàn toàn đè ép xuống như một đàn châu chấu tràn tới. Đến, đến rồi. Tất cả mọi người đều nín hơi, âm thanh trước đó ngừng lại. Soạt một tiếng, mây đen đầy trời đều là do bóng người ghép lại mà thành. Bản thân một tỷ dặm thánh hải vị trí vô cùng rộng lớn. Sau khi bọn hắn bước qua, hào quang của thánh hải đã hoàn toàn bị che đi. Những nơi đi qua toàn bộ đều là hắc ảnh, không có một chút kim quang nào cả. Có lẽ nhận được mệnh lệnh của Huyết Nguyệt Tôn Sư, lại có lẽ là cố ý làm vậy, hoặc có lẽ là bởi vì do số lượng của yêu ma nhất tộc là quá nhiều đi. Tóm lại, bọn họ giữ khoảng cách, vô luận cách nào cũng không thể tập trung đều nhịp được, bốn phía đều có huyết quang thuộc về yêu ma xuất hiện. Huyết quang nồng đậm đan xen. Từ xa nhìn lại, nó biến thành màu đen, giống như đem thánh hải hoàn toàn trấn áp, kim quang không còn nhìn thấy đâu nữa. Giết, giết sạch nhân tộc, tóm lấy thượng đẳng tinh vực. Cừu hận ức vạn năm nhất định phải giải quyết ở lần này. Nhân tộc, mang cái mạng chó của các ngươi giao ra đây. Ta muốn ăn thịt bọn chúng, uống máu bọn chúng. Ta muốn để bọn chúng phải run lẩy bẩy dưới chân ta. Ô, âm thanh hỗn độn xen lẫn vẻ hưng phấn, tham lam, càng xen lẫn vẻ cuồng nhiệt không cách nào hình dung, hóa thành sáng âm từ bên thánh hải truyền tới. Trái lại, đầu bên này của tộc Giới Sơn, thân thể của tất cả nhân tộc đều chấn động, da đầu tê dại. Một phương thì khí thế thao thiên, một phương sĩ khí giảm nhiều, tựa hồ từ đó có thể nhìn ra được kết quả của trận chiến này. Ít nhất là mấy trăm triệu, Phương Cực trầm giọng nói. Không, chỉ sợ đã vượt quá một tỷ, thậm chí là nhiều hơn. Tống Thiết Công vẻ mặt không ngừng biến ảo, thành tử bất định. Hắn cắn răng cao giọng hô. Yêu ma nhất tộc quy mô xâm nhập, nhân tộc tràn đầy nguy hiểm, còn có ai nguyện ý nghe theo Nhân Đỉnh Cung hiệu lệnh? Lời này xen lẫn lực lượng tu vi chuyển khắp một mé của tộc Giới Sơn, bất luận một tu sĩ nào đều có thể nghe được rõ ràng, nhưng lại không có bất luận một tu sĩ nào nguyện ý trả lời Tống Thiết Công. Cho dù là đến loại thời điểm này, những thế lực kia vẫn như cũ tràn đầy vẻ cao ngạo buồn cười, không nguyện ý khuất thân ở dưới Nhân Đỉnh Cung. Thôi đi, Tạ Linh Hoa trầm giọng quát lên một tiếng. Muốn cho Nhân Đỉnh Cung khôi phục lại rực rỡ như lúc trước, hy vọng là nhỏ bé đến cực hạn, ngươi vẫn nên thu hồi tâm tư của mình đi. Ta chẳng lẽ là vì chính ta hay sao? Ta không phải là vì nhân tộc hay sao? Tống Thiết Công lúc này tức giận, sắc mặt tái xanh. Phương Cực hơi trầm ngâm, hướng Liên Minh Tinh Không bên kia mà hô. Đông Điển Pháp Tôn, số lượng yêu ma quá nhiều, người ở tộc Giới Sơn căn bản không đủ để chống cự. Theo vãn bối thấy, hẳn là phải lập tức tìm kiếm trợ giúp của thượng đẳng tinh vực. Hắn cũng đã mượn nhờ hóa phàm thế giới đột phá lên cổ thần cảnh. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn cho Đông Điển Pháp Tôn kia sự tôn kính nhất định. Đương nhiên là xác thực nên tôn kính, bởi vì Đông Điển Pháp Tôn này chính là pháp thánh cao, một trong các pháp thánh cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực. Tu vi ma pháp của hắn tương đương với tu sĩ võ đạo thất tình cổ thần cảnh, thậm chí còn vượt qua, chỉ bất quá chưa đạt đến cấp độ cổ thần cảnh đỉnh phong. Trong chiến đấu cỡ lớn ở đây thì Đông Điển Pháp Tôn có thể đưa đến tác dụng phải so với 10 tên thất tinh cổ thần cộng lại. Mà chỗ của Đông Điển Pháp Tôn, cho dù xem thường Nhân Đỉnh Cung, nhưng cũng có thể thấy rõ thế cục trước mắt. Pháp lực quán hạo đáng, âm thanh chấn thiên mở miệng. Các thế lực lớn lập tức hướng tổng bộ của mình tiến hành cầu viện. Trước mắt nhân tộc của tộc Giới Sơn, không khác nào là châu chấu đá xe, là hạt cát trong sa mạc. Chúng ta sẽ không kiên trì được quá lâu, lại không thể để cho yêu ma có thể xâm lấn thượng đẳng tinh vực trên phạm vi lớn. Một khi trận chiến này mà thất bại, vậy thì đối với nhân tộc mà nói sẽ là một đả kích cực lớn về mặt sĩ khí. Cho nên nhất định phải đem nơi này thủ vững, giữ lại. Câu nói sau cùng buông xuống để cho rất nhiều tu sĩ thân thể lần nữa chấn động. Giờ khắc này bọn hắn tựa hồ là từ bỏ ân oán cá nhân, trong lòng chỉ có một câu thôi, vì mình, vì nhân tộc. Đạo lý môi hở răng lạnh thì mọi người đều hiểu. Không phải là bọn hắn thực sự quên đi thù hận lẫn nhau, mà là bọn hắn biết được một khi nhân tộc sụp đổ, vậy thì coi như thế lực đối địch có toàn bộ chết sạch, thì bọn hắn cũng không có được kết quả tử tế. Trước mắt chủ yếu nhất chính là đối kháng với yêu ma. Từng đạo quang mang, theo việc thủ lĩnh của các thế lực lớn xuất thủ ở tộc dưới sơn, cấp tốc bắn về phía thượng đẳng tinh vực. Mà trong quá trình bọn họ làm những cái việc này, thì khoảng cách giữa yêu ma nhất tộc và tộc dưới sơn lại kéo gần lại rất nhiều. 1 tỷ dặm thánh hải là quá lớn, vòn vẹn chỉ bằng mắt thường thì không thấy thân ảnh của yêu ma. Tất cả nhân tộc đều phải dùng thần niệm để thăm dò. 500 triệu dặm, yêu ma nhất tộc đã lướt qua 500 triệu dặm lộ trình, chỉ còn một nửa là có thể đến được tộc dưới sơn. Mà lúc này trong thần niệm của mọi người cũng xuất hiện quái vật khổng lồ, đó là những con thuyền gỗ lớn đến cực hạn. So với mấy chiếc u linh thuyền trong thế giới khác thì còn lớn hơn nhiều. Mỗi chiếc thuyền phải dài tới cả 100 dặm. Khí huyết chi lực điều khiển lướt không mà bay đi. Tốc độ của thuyền gỗ cực kỳ khủng bố. Bốn phía còn có vô tận huyết quang bao phủ, giống như muốn đánh xuyên qua nó là một chuyện hết sức khó khăn. Để trong lòng mọi người trầm xuống chính là bốn phía của thuyền gỗ còn có những con huyết thú khổng lồ xuất hiện. Mặc dù còn cách tới mấy ức dặm, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố đến cực hạn truyền tới từ trên người huyết thú. Chỉ riêng số lượng thất giai huyết thú đã vượt quá mấy trăm đầu. Cái này để cho người ta ra đầu một mảng tê dại. Đối với nhân tộc của tộc dưới sơn mà nói thì không thể nghi ngờ lại tạo thêm một tầng áp lực vô hình. Làm sao bây giờ? Bọn hắn sắp tới rồi. Cổ thần cảnh cường giả tộc dưới sơn hết thảy mới có bao nhiêu. Đối phương chỉ riêng thất giai huyết thú đã vượt quá mấy trăm đầu. Bằng không thì trước lui về sau rồi thủ. Đến thời điểm rời về vạn trọng sơn thì trợ giúp của thượng đẳng tinh vực hẳn là cũng đến. Đánh giấm. Đúng vậy, tuyệt đối không thể lui lại. Chưa chiến đã lui, làm sao mà làm người. Đây là cuộc chiến giữa hai tộc. Chúng ta một khi lùi bước thì sẽ càng thêm lép vế với yêu má nhất tộc, lại càng thiêu đốt lên khí diễm của bọn chúng. Vì thân nhân, vì tín ngưỡng, tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Cho dù chết thì cũng phải chết ở chỗ này. Ban đầu không khí cực kỳ đè nén ở trên mặt rất nhiều người đã bắt đầu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thường nói là tu sĩ thì nghịch thiên mà đi, nhưng đáng tiếc đây chẳng qua là thường nói mà thôi, chứ không phải thường làm. Không phải mỗi một tu sĩ đều thực sự có thể nghịch thiên mà đi, cũng không phải mỗi một tu sĩ đều có thể thẳng tiến không lùi, có dũng khí và quyết đoán. Nếu như để so sánh với yêu ma nhất tộc, thì bọn hắn sợ hãi không phải là trời, mà sợ yêu ma. Thế nhưng cho dù có người thật muốn lùi lại, thì giờ phút này cũng lùi không nổi. Sĩ khí của nhân tộc đã hoàn toàn rớt xuống một cái tiết điểm nào đó. Nếu như thực sự có người lui bước, vậy thì những cường giả của các thế lực kia hẳn là sẽ đem hắn thủ tiêu để đem mà giết gà dọa khỉ. 300 triệu dặm, chỉ còn lại 300 triệu dặm nữa, có người bỗng nhiên hô lên. Nghe được lời này, tất cả nhân tộc đều sầm mặt lại, cầm chặt vũ khí trong tay. Bọn hắn nhìn về phương xa, phảng phất thấy được một cánh cửa địa ngục rộng lớn đang dần mở ra với phe mình. 200 triệu dặm, 100 triệu dặm, 9.000 vạn dặm, 8.000 vạn dặm. Thân ảnh khôn cùng ở trong thần niệm của mọi người gần như đã vọt qua thánh hải, càng là đem thánh hải bao phủ lại. Bọn hắn đến đây tựa hồ không thể nhìn thấy phần cuối. Tu sĩ nhân tộc cảm giác như một giây của mình dài như cả năm. Bọn họ đã hoàn toàn quên đi cách tính toán thời gian, chỉ biết siết chặt vũ khí trong tay, giống như bị dính đét vào nó, vô pháp buông ra, chỉ là thân thể hơi run rẩy. Tiếng hít thở từ bắt đầu nín hơi lại càng ngày càng trở nên dồn dập. Nhất là bọn hắn không cần phải thông qua thần niệm mà chỉ dùng mắt thường đã có thể thấy được chiếc thuyền gỗ ở phía trước nhất thì loại hô hấp này lại triệt để lan tràn ra. Giết! Yêu ma mãnh liệt thao thiên, huyết quang vô tận lan tràn. Hai con người trừng lớn ra, cuối cùng có chiến ý nồng đậm tuôn ra. Cho dù lần này là chắc chắn phải chết thì cũng nhất định phải kéo theo yêu ma nhất tộc làm đệm lưng. Ta có hài tử, còn có mẫu thân, sao có thể để các nàng bị yêu ma xâm nhập được? Chiến! Nhân tộc cũng đồng thời vung tay mình lên, tu vi lực lượng tràn ra. Sĩ khí trước đó rớt xuống, tựa hồ đang tăng dần trở lại. Ông! cho đến một đoạn thời gian âm thanh to lớn bỗng nhiên truyền ra từ trên chiếc thuyền gỗ. Huyết quang kinh người lướt qua vạn dặm hư không. Thời điểm mà hư không xuất hiện vỡ vụn thì nó hướng tộc nhân tộc bên này oanh kích tới. Bán thánh Đông Điền Pháp Tôn ở tộc dưới sơn là cường giả chấn thủ của nhân tộc. Hắn nhận ra khí tức của huyết quang kia đầu tiên, đồng tử không khỏi co lại trong lòng kinh hoàng. Là bán thánh ra tay, tất cả mọi người tiến hành phòng ngự. Thời điểm mà Đông Điền Pháp Tôn gào thét lên thì ma pháp trượng trong tay hắn cũng tỏa ra hào quang nồng đậm. Đó là một loại màu xanh lá cây đại biểu cho mộc thuộc tính. Quang mang này đầu tiên bao phủ rất nhiều nhân tộc ở tộc dưới sơn. Sau đó lan tràn ra khoảng cách vạn dặm. 10 vạn dặm. Ở trên không trung cuối cùng phát sinh va chạm với huyết quang. Cả hai công kích va nhau nhưng lại vô thành vô tức. Bằng mắt thường có thể trông thấy hào quang màu xanh lá cây của Đông Điển Pháp Tôn tiến hành ăn mòn đối với huyết quang. Xác thực mà nói thì không phải là ăn mòn, mà phải dùng hai chữ tàn rã thì mới là chính xác. Huyết quang thao thiên kia rõ ràng là âm u đi một chút, nhưng dù sao cũng là công kích của bán thánh. Sau khi dừng lại thì nó trực tiếp xuyên qua lục quang của Đông Điển Pháp Tôn, sau đó xé rách hư không phóng tới nhân tộc. Ta không phải là đối thủ. Sắc mặt của Đông Điển Pháp Tôn đại biến. Bán thánh mạnh cỡ nào, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với cổ thần cảnh. Ngay cả cổ thần đỉnh phong cũng khó có khả năng là đối thủ của đối phương, chớ chi là hắn. Chỉ là một pháp thánh xen lẫn giữa thất tinh và thất tinh đỉnh phong. Siêu một tiếng, trong chớp mắt này ở trong nhân tộc có trọn vẹn 6 vị cổ thần cảnh lao ra. Bọn hắn đều đến từ các thế lực lớn, toàn bộ đều từ tứ tinh trở lên, không hẹn mà cùng ra tay, giống như Đông Điển Pháp Tôn, ngăn cản đạo huyết quang kia. Dùng lực lượng một người đối kháng với 7 vị cổ thần cảnh. Sức mạnh của bán thánh được thể hiện rõ nét. Oanh! Lần này thì có tiếng nổ vang cuồng bạo truyền ra. Huyết hồng quang mang đem công kích của 6 vị cổ thần cảnh hoàn toàn chấn vỡ, sau đó lại đem công kích lần thứ 2 của Đông Điển Pháp Tôn xuyên qua, cuối cùng hung hăng đánh lên người của Đông Điển Pháp Tôn, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra, đường đường là pháp thánh đỉnh phong, thể xác lại yếu ớt tới cực điểm. Thể xác trực tiếp sụp đổ, chỉ còn là có nguyên thần, ma pháp trượng trong tay vô lực buông ra, bay đi rất xa. Mà 6 tên cổ thần cảnh kia mặc dù không có bị hủy đi thể xác, nhưng vẫn phun máu bay ngược ra, xương ngực hoàn toàn bị đánh cho nát bấy. Mấu chốt nhất là, sau khi huyết quang lướt qua bọn hắn liền xâm nhập vào tộc dưới sơn, ít nhất có 10 vạn nhân tộc dưới sự oanh kích của huyết quang này hình thần câu diệt. Liếc mắt nhìn lại, mỏm núi của tộc dưới sơn đã bị đánh nát hơn phần nửa, đại lượng thi thể vùng vãi ở đó, mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Quân lính của nhân tộc xém chút nữa thì tinh thần tan rã. Bán thánh. Nguyên thần của Đông Điển Pháp Tôn tức giận quát, yêu má nhất tộc vô sỉ đến cực điểm, lại lấy lực lượng bán thánh để tiến hành công kích với tù sĩ phổ thông của chúng ta. Diệt. Không có yêu ma nào mở miệng đối thoại với Đông Điển Pháp Tôn cả. Ở trong cây thuyền gỗ kia chẳng qua chỉ truyền ra một đạo âm thanh trống rỗng. Sưu một tiếng, thuyền gỗ triệt để tiến vào, đại lượng thân ảnh từ bên trên nhảy xuống. Từ yêu binh cấp thấp nhất cho đến cổ yêu cấp cao nhất, cái nào cũng có. Bọn hắn tựa hồ dùng hành động này để nói cho nhân tộc biết, lần hành động này chính là toàn tộc xuất động. Động thủ. Đông Điền Pháp Tôn nuốt vào một lượng lớn đan dược đang cấp tốc ngưng tụ lại thể xác, hắn cũng quát lớn. Nhân tộc không thể thối lui, nhân tộc không thể diệt. Nếu như thực sự vô pháp ngăn cản, vậy thì bằng vào thi thể của chúng ta để trải đường, để cho hậu bối ở thượng đẳng tinh vực chảm diệt yêu ma nhất tộc. Tất cả nhân tộc đều ra tay. Cuộc chiến ức vạn năm giữa hai tộc đã tạm dừng không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng lại một lần nữa được mở màn. Căn bản là vô pháp hình dung chiến đấu cá nhân có thể tồn tại như thế nào trong số đó, bởi vì trang diện ra phút này bản thân nó không cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung. Huyết quang của yêu ma lan ra bát phương, tu vi của nhân tộc nối liền trời đất. Sau khi khai chiến thì có không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, vô số cỗ thi thể rơi rụng xuống từ hư không. Máu tươi vần vung vẩy từ đủ các góc cạnh trên cơ thể. Từng tiếng nổ vang lan tràn giữa đất trời, từng tiếng gào thét bùng nổ giống như vang lên trong lòng của mỗi một người. Theo chiến đấu kéo dài thì tộc dưới sơn đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Tràng diện máu chảy thành sông, thi chất thành núi, căn bản không đủ để hình dung mọi thứ đang phát sinh. Hư không đã hoàn toàn hóa thành hư vô, đại địa cũng đang bị hủy diệt, yêu ma từng bước tiến lên, còn nhân tộc thì lại liên tục bại lui. Giữa các đại khu của thượng đẳng tinh vực, có vô số âm thanh lo lắng phẫn nộ đang chuyển tới mỗi một ngóc ngách. Yêu ma lại xâm nhập cả tộc đàn, tộc giới sơn tràn đầy nguy hiểm. Bán thánh ra tay, Đông Điền Pháp Tôn bị hủy đi thể xác, lục đại cổ thần cảnh bị thương, nhân tộc thương vong vô số. Chúng ta sinh là nhân tộc, không thể trơ mắt nhìn thượng đẳng tinh vực bị xâm chiếm. Chỉ cần là có khí lực để đứng lên, vậy thì tuyệt đối không thể ngã xuống. Chư vị, thỉnh xin bỏ qua ân oán ngày xưa, thời điểm sinh tử tồn vong của nhân tộc đã tới. Đảm bảo thượng đẳng tinh vực bình an mới là điều căn bản nhất. Trợ giúp tộc dưới sơn, trợ giúp tộc dưới sơn, nhân tộc uy vũ. Hoặc là tán tu, hoặc là các thế lực, đại lượng thân ảnh từ mọi ngóc ngách lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía tộc dưới sơn. Đó là đạo phòng tuyến đầu tiên của nhân tộc, nhưng cũng là nơi để nhân tộc đoàn kết lại thành phòng tuyến, lại càng là lối đi duy nhất để cho yêu ma nhất tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực. Một khi mà tộc dưới sơn thất thủ, vậy thì yêu ma nhất tộc xâm nhập vào thượng đẳng tinh vực với tốc độ sẽ rất là nhanh. Đến lúc đó thì nó không khác nào là nước lũ vỡ đê, còn muốn đem bọn chúng ngăn cản lại, độ khó sẽ gia tăng lên gấp ngàn vạn lần. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự tiến được vào thượng đẳng tinh vực, thì vô luận là tán tu hay các thế lực đều sẽ bị đánh tan từng cái một. Cho nên, giữ vững tộc dưới sơn chính là sự tình trọng yếu nhất hiện nay. Phượng Hoàng Tông ở trong dị thế giới, mặt đất bị cào nát, vô tận ánh lửa tàn sát bừa bãi mà phóng lên. Từng con thượng cổ nguyên thú tràn ngập hỏa diễm bị trực tiếp đánh chết, hóa thành đại lượng thượng cổ nguyên khí, soạt một tiếng. Trên đỉnh đầu Tô Hàn vẫn luôn có vòng xoáy do Long Hoàng Đế Tuật ngưng tụ thành vận chuyển. Rất nhiều thượng cổ nguyên khí đều hướng vào trong vòng xoáy rồi chui vào cơ thể hắn. Hắn tựa như là được hưởng một loại hương khí nào đó, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác vừa dễ chịu mà lại sảng khoái. Lực lượng tu vi của cửu đại bản tôn giống như bằng mắt thường có thể trông thấy theo đám thượng cổ nguyên khí tiến vào, dùng tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần tốc độ tu luyện bình thường để tăng trưởng. Tu vi của ta bây giờ đã đạt tới ngũ tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là bước vào lục tinh. Lục tinh thì không cần minh ngộ, chỉ cần đầy đủ pháp tắc và năng lượng là được. Mà trước mắt thượng cổ nguyên thú vô biên vô tận, đủ cho tu vi của ta trong vòng một tháng trông chất đến lục tinh thiên thần cảnh. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, hắn mặc dù cùng những người khác cùng tiến vào trong dị thế giới để đánh giết thượng cổ nguyên thú, nhưng mà đám người đế thiên lấy được thượng cổ nguyên khí cũng sẽ không đưa cho Tô Hàn, mà Tô Hàn lấy được thượng cổ nguyên khí cũng sẽ không cho bọn hắn, mỗi người riêng phần mình tự đánh giết, gọi là tự cấp tự túc, người nào cũng không đi trêu chọc đám thất giai thượng cổ nguyên thú. Mà tồn tại ngũ giai lục giai ở đây thì lại là rất ít, cơ hồ đều là tứ giai trở xuống. Nhưng cho dù là vậy, bởi vì số lượng quá nhiều cho nên dẫn đến tu vi của mọi người đang điên cuồng tăng trưởng. Đánh giết thượng cổ nguyên thú ở cấp bậc này căn bản không lo lắng chúng có phải quần cư hay là không, bởi vì coi như có nhiều cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với Phượng Hoàng Tông. Chỉ cần chú ý đám thượng cổ nguyên thú ở thời điểm đánh nhau đừng hấp dẫn đến thượng cổ nguyên thú cấp bậc cao là được. Nếu như ta đạt tới lục tinh thiên thần cảnh, vậy thì chắc chắn có khả năng chiến một trận với thất tinh cổ thần. Tô Hàn nhìn về phương xa, một mảng lít nhà lít nhít những thân ảnh hỏa hồng. Bất quá đỉnh phong thiên thần cảnh mới là mục tiêu chủ yếu của ta trong dị thế giới này. Một khi đi đến được thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy Tô Hàn sẽ có được sức mạnh của bán thánh. Cho dù hắn không có được lực lượng trật tự, tu vi của hắn chẳng qua chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là cổ thần cảnh còn chưa có đạt tới. Thế nhưng bằng vào hai đại pháp tắc lĩnh vực cùng với ngũ thải chí tôn ảnh và rất nhiều thủ đoạn khác, Tô Hàn tất nhiên sẽ đứng vào đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực. Mà một khi hắn bước vào cổ thần cảnh thì rất khó nói. Cái hào rộng giữa thiên thần cảnh và cổ thần cảnh là xa vời nhất đối với ta, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Nếu ta đạt tới cổ thần cảnh, coi như là tất cả, trong tất cả đám bán thánh thì ta cũng là loại đỉnh cao nhất. Bằng vào tu vi thần khải, hiện tại đã không ai có thể giết hắn. Mục tiêu của hắn thời khắc này chẳng qua là cứ điên cuồng tu luyện, đề thăng rồi lại đề thăng. Oanh một tiếng, khí tức phương xa hạo đãng, lại có người của Phượng Hoàng Tông đột phá. Nụ cười trên mặt của Tô Hàn chưa từng dừng lại. Thế giới khác này thực sự là tạo hóa chi địa lớn lao. Tông chủ, âm thanh của Đế Thiên bỗng dưng chuyển đến. Hắn và Liên Ngọc Trạch cùng nhau tới đây, và vui mừng trên mặt đã hoàn toàn tan biến đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hàn hỏi. Phải. Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch liếc nhau, người sau nói. Ngươi là người cầm lái của tuần tra bộ, vẫn do ngươi tới nói đi. Được. Đế Thiên khẽ gật đầu rồi lại nói. Tộc Thái Sơn bên kia đã chuyển đến tin tức yêu ma nhất tộc xâm lấn với quy mô toàn tộc. Số lượng đã vượt qua mấy chục ức, chỉ riêng thất giai huyết thú đã vượt qua mấy trăm đầu. Tô Hàn nghe vậy sầm mặt lại. Coi như việc này sớm nằm trong dự đoán, nhưng thời điểm nó phát sinh, hắn vẫn cảm thấy căng thẳng. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Tô Hàn hỏi. Tộc dưới sơn bên kia lấy liên minh tinh không cầm đầu. Đông Điền Pháp Tôn là người mạnh nhất ở đó, tương đương với thất tình cổ thần cảnh. Đế Thiên nói tiếp, yêu ma nhất tộc có bán thánh ra tay, trực tiếp chém vỡ thân thể của Đông Điền Pháp Tôn, làm cho lục đại cổ thần cảnh khác cũng trọng thương. Thế lực của nhân tộc ở đó đều đang liều mạng chống cự. Tình hình trước mắt không lạc quan, nghe nói đã vượt qua 5 triệu người bị giết, có 13 thiên thần cảnh ngã xuống. Nghe được lời báo cáo của Đế Thiên, vẻ mặt Tô Hàn ngày càng khó coi. Hắn biết nếu như nhóm thế lực của Vân Vương Phủ, Bách Khoa Phủ và Liên minh Tinh Không giờ phút này chắc chắn cũng phải bỏ qua thủ hận cũ để tề tâm hiệp lực tác chiến với yêu ma. Bằng không thì Đông Điển Pháp Tôn của Liên minh Tinh Không cũng không đứng mũi chịu sào đến nỗi hủy đi thân thể. Đây là biểu lộ thái độ của Liên minh Tinh Không, thỏ tử hồ bi, môi hở răng lạnh. Tộc Giới Sơn chính là một trong các phòng tuyến trọng yếu nhất của nhân tộc, chính bởi vậy bọn hắn mới liều mạng như thế. Tô Hàn trầm giọng nói, vô luận những người chết đi kia có phải là thế lực đối địch với Phượng Hoàng Tông ta hay không, nhưng bọn hắn đều đáng giá được tôn kính. Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch trong lòng chấn động. Liên Ngọc Trạch nói, tông chủ, tộc Giới Sơn không ngừng phát ra cầu viện với thượng đẳng tinh vực, càng ngày có càng nhiều tu sĩ hướng về tộc Giới Sơn mà tới, chúng ta làm sao bây giờ? Không nóng nảy. Câu trả lời của Tô Hàn vượt quá dự đoán của Liên Ngọc Trạch và Đế Thiên. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Hàn sẽ lập tức hạ lệnh triệu tập toàn bộ hoặc là một phần tu sĩ của Phượng Hoàng Tông chạy tới tộc Giới Sơn để trợ giúp. Dù sao thì loại chiến đấu cỡ lớn như vậy, tác dụng của ma pháp sư thế nhưng là vô cùng to lớn. Mà trong thượng đẳng tinh vực, tông môn có số lượng ma pháp sư nhiều nhất chính là Phượng Hoàng Tông. Cục diện trước mắt nhìn như bi thương nhưng còn chưa thực sự đến trình độ gọi là sinh tử tồn vong. Tô Hàn liếc mắt nhìn hai người mà giải thích, rất nhiều thế lực còn chưa đem toàn bộ lộ tỉnh mang ra đâu, nhất là những đại thế lực kia. Nghe được lời ấy, Liên Ngọc Trạch và Đế Thiên đều trầm mặc lại. Tô Hàn có thể minh bạch như vậy, nhưng bọn hắn cũng nghe ra ý tứ của Tô Hàn, đó là hiện tại những người chết ở tộc Dưới Sơn chỉ là pháo hôi mà thôi. Bọn hắn đáng giá để tôn kính, nhưng đích thực là pháo hôi. Cuộc chiến giữa hai tộc không phải trong thời gian ngắn có thể quyết ra được thắng bại. Vô luận là yêu ma nhất tộc có mạnh hơn nhân tộc bao nhiêu, nhưng chỉ cần không có lực lượng của thánh cảnh, vậy thì trận chiến đấu này sẽ phải kéo dài rất lâu, trừ phi là một bên nhân tộc hoặc yêu ma nhất tộc toàn bộ chết sạch. Tô Hàn nói, người của Phượng Hoàng Tông tùy tiện xuất ra một người đều là thiên kiêu. Vì tình cảm của chủng tộc, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể chạy đi trợ giúp, nhưng nếu bọn hắn chết đi, không chỉ là tổn thất to lớn đối với Phượng Hoàng Tông, mà đối với cả nhân tộc cũng đều là tổn thất to lớn, điểm này các người phải hiểu rõ. Tộc Giới Sơn còn chưa thất thủ thì vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ chạy tới, bên đó ít nhất có thể kiên trì nửa năm. Nửa năm, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, vậy thì nửa năm sau, chúng ta lại trợ giúp. Bất luận là chuyện gì? Rõ. Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch nghe vậy cũng đều gật đầu. Ở tộc Giới Sơn, giết, vì nhân tộc thủ tiêu yêu ma. Muốn tiến vào thượng đẳng tinh vực, vậy thì phải bước qua thi thể của bọn ta. Ở phía sau có đại lượng tu sĩ từng đám chạy đến, số lượng cũng rất nhiều. Cùng với yêu ma nhất tộc, dần dần đã đan thành tỷ lệ thuận với nhau. Cùng lúc đó thì cường giả nhân tộc cũng sớm chạy đến. Có một ông lão mặc áo xanh đang đứng trên không trung của tộc Giới Sơn. Cuồng phong lay động quần áo của hắn. Hắn không có ra tay đối với đám yêu ma bình thường, mà vẫn luôn ngó chừng con thuyền gỗ, tựa hồ có thể nhìn thấu qua con thuyền mà thấy được cường giả bán thánh ở bên trong. Kinh thế chiến hoàng. Đây là một siêu cấp cường giả tán tu của nhân tộc đã ẩn nấp cả ngàn vạn năm, tu vi bán thánh. Sự xuất hiện của hắn làm cho sĩ khí của nhân tộc tăng lên vùn vụt, cũng đem khí diễm của yêu ma bên kia chấn áp lại một chút. Vị bán thánh yêu ma kia sau lần đầu tiên ra tay thì liền trở nên yên lặng, mà kinh thế chiến hoàng cũng chỉ nhắm vào bán thánh của yêu ma. Hắn sẽ không đánh giết đám yêu ma bình thường. Đây là một loại quy củ ẩn hình của cường giả bán thánh. Mà trước đó thì tên yêu ma bán thánh kia đã phá hủy loại quy củ này. Cho nên mặc dù là kinh thế chiến hoàng có đến, thì trên khí thế nhân tộc vẫn hơi yếu hơn một chút. Nếu như nhân tộc có thể tiến hành áp chế tuyệt đối đối với yêu ma, vậy thì kinh thế chiến hoàng cần phải cố kỵ quy củ gì không? Mà trước mắt ngoại trừ kinh thế chiến hoàng gia, nhân tộc lại có hơn 10 vị cổ thần cảnh tới trợ chiến. Tứ đại phủ vực, liên minh tinh không cùng với rất nhiều thế lực lớn của thượng đẳng tinh vực, vân vân và mây mây. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, ở chỗ cao thì sẽ bị rét vì lạnh. Trước mắt, thời khắc liên quan đến sinh tử tổn vong của nhân tộc, thì người đứng ra đầu tiên hẳn phải là bọn hắn. Giống như rất nhiều ngụy thần cảnh, từ khu nhất cấp chạy đến, từ hư thần cảnh cũng đang liều chết giao chiến với yêu ma. Nếu như những siêu cấp thế lực này xem như không biết, vậy thì nhất định sẽ gặp phải thiên khiển. Từ bên trên những thân ảnh kia có thể thấy rõ được rất nhiều những tồn tại thành danh đã lâu, tựa như Lôi Đỉnh cổ thần, Thanh Hà cổ thần, Hồng Liên cổ thần các loại. Bọn họ đều có uy nghiêm của điện chủ, nhưng lúc này cũng vì nhân tộc mà xuất chiến mà ra tay. Tộc Giới Sơn này cũng là phòng tuyến đầu tiên của nhân tộc, nhưng cũng là phòng tuyến trọng yếu nhất. Yêu ma nhất tộc đương nhiên cũng biết điều này. Thời điểm mà Thang Đăng Thiên mở ra thì yêu ma nhất tộc cũng đã đem bố cục của thượng đẳng tinh vực sớm ghi nhớ rồi. Tựa như thời điểm nhân tộc tiến vào yêu ma giới, thấy được thần giới thập tam thành cùng với rất nhiều bộ lạc vậy. Cũng chính bởi vì tin tức này cho nên lực công kích của yêu ma nhất tộc vô cùng to lớn. Bọn hắn tất yếu về trong trận chiến này đem tộc Giới Sơn mở ra, nhất cử đánh tan tâm của nhân tộc, từ đó để cho đối phương liên tục bại lui, mất đi hy vọng. Mà lực phòng ngự của nhân tộc cũng rất mạnh, bọn họ đã ôm trái tim phải chết để giữ vững tộc Giới Sơn, để cho yêu ma nhất tộc biết muốn xâm nhập vào thượng đẳng tinh vực cũng không đơn giản như vậy. Cả hai đồng thời đều có ý nghĩ như thế, cho nên ngay tại thời điểm ban đầu, trận chiến tranh này đã được tiến hành theo đại quy mô. Soạt một tiếng, có ma pháp thao thiên chấn động cả bát phương, ngọn lửa kinh người tràn ngập bốn phía, đem rất nhiều yêu ma thiêu hủy, hóa thành hư vô. Đây là cường giả pháp thánh của nhân tộc, cũng có tu sĩ võ đạo, cổ thần cảnh là nhất kiếm chảm thiên, xé nát cả vạn thi thể. Còn có cường giả thể tu, xông vào trong bầy yêu ma, không hề kiêng kỵ công kích của đối phương, mà dùng lực lượng thể xác tiến hành oanh kích. Mà yêu ma bên kia, đồng dạng cũng không hề yếu, huyết thú hoành hành, thân thể khổng lồ chiếm lĩnh hư không, so sánh với chúng thì nhân tộc lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cổ yêu tản ra huyết quang và lực lượng không cách nào hình dung để tàn sát nhân tộc, mỗi lần ra tay để cho rất nhiều nhân tộc phải tử vong. Hống! Phía sau chuyển đến những tiếng gào thét, có người trong chiến đấu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều thân ảnh khổng lồ đang từ vạn trọng sơn vọt tới để trợ giúp nhân tộc, thú tộc. Đám nhân sĩ vui mừng, sĩ khí lại một lần nữa tăng lên. Bọn hắn thấy rõ những con quái vật khổng lồ kia đều là bản thể của thần thú nhất tộc. Hết sức rõ ràng là yêu ma thì có huyết thú trợ công, mà thượng đẳng tinh vực bên này thì thần thú nhất tộc cũng không thể yếu thế. Trận này là trận chiến liên quan đến an nguy và sinh tử tồn vong của thượng đẳng tinh vực, cũng không quan trọng là quan hệ giữa nhân tộc và thú tộc như thế nào. Có tiếng hừ lạnh truyền đến, đó là một đầu bạch hổ phải dài đến cả vạn trượng. Trên thân nó có 9 vật hoa văn màu đen lan tràn qua lưng, khí thức hung lệ xông phá cả chân trời, đủ để so sánh với uy áp của cổ thần cảnh đỉnh phong. Từ khi xuất hiện chính là khí thế hạo hạo đáng đáng. Nguyên lai là bạch hổ thú tôn. Lôi Đỉnh cổ thần phát ra tiếng thở dài. Từ biệt lần trước đã là 7 vạn năm, không nghĩ lại gặp lại ở trong trường hợp như thế này. Giữa thần thú tộc và nhân tộc, quan hệ cũng không phải là rất tốt. Bởi vì nhân tộc quá mức tham lam, đối với máu thịt và tinh hạch của thần thú luôn luôn ngấp nghé. Ở niên đại hòa bình thì bọn họ không biết đã săn giết bao nhiêu thần thú, cho nên giữa đôi bên kỳ thật cũng coi như là có thâm cửu đại hận. Hử! Bạch hổ thú tôn cũng không hề hữu hảo, nó hử lạnh nói. Tộc ta lần này hiện thân, thế nhưng không phải vì nhân tộc. Lôi Đình cổ thần lập tức yên lặng. Đúng vậy, tất cả mọi người đều chung sống ở thượng đẳng tinh vực. Nếu như trận chiến này có thể thắng, vậy thì nhân tộc có phải hay không còn như dĩ vãng tham lam như vậy nữa? Thần thú tộc, cho dù là hiện thân, thì cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Thần thú nhất tộc xuất hiện, lại mang thêm một chút hy vọng cho thượng đẳng tinh vực. Giống như lời Tô Hàn nói, chiến tranh quy mô lớn đến toàn tộc như vậy thì sẽ là một trận đánh giằng co, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể kết thúc. Nửa tháng sau, trong thế giới khác, Phượng Hoàng Tông, Tông Chủ. Đế Thiên lần nữa chạy tới bên cạnh Tô Hàn thấp giọng truyền âm, Thái Nhật cổ thần vẫn lạc rồi. Cái gì? Động tác của Tô Hàn dừng lại, đầu thượng cổ nguyên thú sắp bị đánh chết, lập tức bỏ chạy về phương xa. Thái Nhạc Cổ Thần là nhị tinh cổ thành cảnh, là một vị cường giả tán tu. Hai tộc khai chiến trong nửa tháng, nhân tộc đã ngã xuống vị cổ thần cảnh đầu tiên. Ở trong nhận biết của Tô Hàn thì loại tràng diện chiến đấu như thế này, càng là cường giả cao tầng thì không đơn giản chết đi như vậy. Đây cũng không phải Tô Hàn tự cho là đúng, mà là từ trong những trận chiến tranh dữ vãng hắn tổng kết ra kinh nghiệm như vậy. Vạn lần không ngờ lúc này mới chỉ nửa tháng mà thôi, nhân tộc đã có cường giả cổ thần vẫn lạc. Mặc dù Thái Nhạc cổ thần chẳng qua chỉ là nhị tinh cổ thần cảnh, gần như là người yếu nhất trong đám cổ thần, nhưng hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh. Nhiều cổ thần cảnh như vậy lại hợp lại trong chiến đấu, cho dù có người xuất hiện mối nguy thì cũng sẽ có cường giả khác đến tiếp viện. Bởi vậy rõ ràng chiến đấu ở tộc dưới sơn nó thảm liệt ghê gớm cỡ nào. Chết như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Kinh thế chiến hoàng và bán thánh của yêu ma giao chiến, Thái Nhạc cổ thần chịu ảnh hưởng, yêu ma bên kia tổn thất càng lớn hơn. Hai vị cổ yêu ngã xuống, một vị nhất huyết và một vị nhị huyết cổ yêu, Đế Thiên nói. Tô Hàn cũng không vì vậy mà cảm thấy cao hứng, hắn nói. Cường giả, cổ yêu của yêu ma nhất tộc sợ là đông hơn chúng ta gấp mấy lần, thậm chí gấp cả 10 lần. Cho dù bọn họ chết có nhiều cổ yêu thì nhân tộc ta vẫn tổn thất nhiều hơn. Đúng rồi. Bạch Hổ Thú Tôn cầm đầu thần thú nhất tộc đã sớm đến tiếp viện, Đế Thiên lại nói. Thần thú nhất tộc sau. Tô Hàn thở dài, bọn hắn đối với nhân tộc thủ hận thấu xương, nhưng vẫn như cũ chạy tới tộc dưới sơn. Từ trình độ nào đó mà nói, thì nhà của bọn hắn cũng đang nằm trong cơn nước lửa. Bọn họ bảo vệ gia viên của mình so với nhân tộc thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà nhân tộc đối với bọn họ lại chỉ có tham lam mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.